âm mưu của nữ phụ hai, cho đến thời khắc cuối cùng. Chương 9, chân tình của họ Pham. Góc truyện audio.com. Ngày đẹp trời, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi. Pham Jin thần thái hạnh phúc với một bộ áo màu máu đỏ. Nắm tay Tam Tiền Tam một màu đỏ tươi giống hệt hắn tiến vào lễ đường. Từng đám người họ Pham đều dâng lên ánh mắt hiếu kỳ cùng thưởng thức vị nữ gia chủ sắp tới. Đây là con người à, mắt xanh tóc xanh môi xanh máu xanh. Thế nhưng mái tóc xanh lam kia, phối hợp với màu máu đỏ tươi lại hợp đến kỳ lạ. Tam Tiền Tam từ lúc bước vào lễ đường liền trầm mặc. Nàng không nghĩ đến việc sẽ làm vợ con rơi hư hỏng này. Cũng không nghĩ đến chuyện kết tóc với bất kỳ ai. Nàng ích kỷ, nàng không hề muốn phải đối mặt với bọn họ sau này. Càng trầm mê, lại càng khó dứt ra. Yêu càng sâu, mất đi sẽ càng đau đớn. Âm nhạc cổ điển mở ra. Tất cả mọi người đứng dậy, đặt bàn tay lên trái tim, nắm lấy tay vợ hoặc chồng của họ, nhắm mắt đọc lời cầu nguyện. Kể cả Pham Jin vốn cả lơ phất phơ cũng nắm chặt tay Tam Tiền Tam. Nhắm mắt đặt tay còn lại lên ngực cầu nguyện, dùng máu làm thuốc dẫn, dùng tim làm hạch tâm, thề nguyện bằng linh hồn, nguyền rủa bằng thân xác, người chết, ta chết người chết, người sống, ta sống người sống. Nói xong, Pham Jin mỉm cười, bàn tay đâm thẳng vào lồng ngực, máu tươi nhiễm đỏ sàn nhà, hắn móc ra trái tim còn đỏ bừng đập thình thịch, thành kính đặt vào tay Tam Tiền Tam. Người Pham tộc mãi mãi chỉ có một bạn đời duy nhất. Cùng sinh cùng tử, em chết, tôi chết em cũng sẽ đi cùng tôi. Pham Jin nở nụ cười mê người. Những Pham tộc còn lại cũng mỉm cười. Nắm chặt lấy tay bầu bạn bên cạnh. Bầu bạn của Pham tộc đều là con người. Sau khi tiếp nhận trái tim của họ, những người đó sẽ trở thành bán Pham tộc, vĩnh viễn ở bên nhau. Có Pham tìm được bầu bạn của đời mình. Có Pham suốt quãng đời dài dằng dặc lại tìm không ra bóng hình trong định mệnh. Pham Jin cảm thấy bản thân hắn rất may mắn. Trong dòng người vô tận lại tìm được nàng thật dễ dàng. Tam Tiền Tam ngỡ ngàng cảm nhận nhịp đập nóng hổi trên tay. Trái tim cũng không cẩn thận lỡ mất một nhịp. Thế nhưng nghĩ đến chuyện nàng sắp phải đối mặt. Trái tim của nàng lại lạnh đi. Môi khẽ mím lại thành một đường. Tôi xin lỗi. Tam Tiền Tam nhìn vào mắt Pham Jin, tôi sẽ không nhận nó. Pham Jin chợt cứng nhắc, nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của nàng. Trái tim nhảy lên mãnh liệt, đồng thời cũng khiến Tam Tiền Tam hoảng hốt một trận. Em, nói gì cơ? Pham Jin cảm thấy huyết mạch đang dội ngược lên, liên tục cuồng bạo muốn phá hủy lý trí của hắn. Không lẽ, định mệnh của hắn không phải nàng? Không thể nào, từ khi Pham tộc sinh ra đã sớm coi việc tìm kiếm bạn đời thành bản năng. Quan trọng hơn cả việc hít thở, nhất là cảm giác trái tim điên cuồng muốn chạy ra khỏi lồng ngực khi hắn nhìn thấy nàng. Chắc chắn không hề sai, người ta nói định mệnh chính là nhất kiến trung tình, vừa gặp sẽ yêu, chẳng lẽ với hắn lại sai sao? Tôi sẽ không nhận lời với anh, Tam Tiền Tam khẽ cụp mắt xuống. Che đi thì áy náy khó phát giác, nàng sẽ không ở bên bất kỳ ai. Những khoảnh khắc cuối cùng này, nàng muốn được làm những gì nàng muốn. Không hối tiếc, không oán hận, để khi nhắm mắt lại, sẽ không có gì tiếc nuối cả. Tôi, Tam Tiền Tam mở miệng, đột ngột đôi môi bị chặn lại. Pham Jin điên cuồng gặm cắn đôi môi độc ác khiến hắn tổn thương này. Tại sao lại không chấp nhận hắn? Tại sao lại không muốn đi cùng hắn chứ? Trong lúc Pham Jin đang giãy giụa, bầu trời đột ngột bị rạch ngang qua. Bảy bóng người xuất hiện trên bầu trời. Lẳng lặng nhìn cảnh tình chàng ý thiếp trước mắt. Là nàng, bọn họ, vậy mà suýt chút bị chọc mù mắt. Người bọn họ ngày đêm nhớ mong. Thậm chí còn chấp nhận làm công cho Arthur ra để đổi lấy một cơ hội nắm được chút thông tin của nàng. Bây giờ sắp làm vợ kẻ khác. Mụ nội nó. Arthur là kẻ phản ứng đầu tiên, một cột sáng bắn ra muốn đánh bay tên họ Pham bẩn thỉu ra khỏi người nữ thần của hắn ngay tức khắc. Arthur ra gia chủ lần đầu tiên không nhịn được chửi đồng thành lời. Gen Hy đạm mạc lướt qua mấy khuôn mặt đặc sắc xung quanh. Trong lòng hô to thống khoái xem náo nhiệt, Tà thiên âm tình bất định, tà khí biến thành hỏa khí mù mịt khiến xung quanh bốc khói. Đường yêu cười đến khuynh đảo chúng sinh, cười đến làm cho hắn cũng nổi da gà. Anh em sinh đôi biểu cảm càng thêm quái dị, áy náy, hỗn loạn, hay hận thù, vũ lôi đã sớm vạch trời chui vào lỗ hổng không gian. Ánh mắt to tròn rào hoạt mấp máy như hai viên bảo thạch. Gãi gãi cầm một lát, Gen Hi buồn cười, hắn thật sự muốn xem cái gọi là nữ nhân kia đáng bao nhiêu tiền. Hắn lia mắt xuống, cổ họng cứng lại, cắt a, si oi nè, bye bye a, cách chương.